Tu La Vũ Thần, chương 2655, Mạnh Đáng Sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, ngươi là đang đùa ta à, Sở Linh Khê hỏi. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì, nàng khó mà tin được Sở Hiên Viên thực lực thực sự mạnh đến loại trình độ đó. Ngươi xem vi phụ giống như là loại kia, biết dùng loại chuyện này lừa gạt người sao của ngươi. Chuyện này, ta Sở Thị Thiên tộc phần lớn người cũng biết, chỉ là các ngươi những bọn tiểu bối này không biết được thôi. Sở Hiên chính pháp nói ra, cái kia Sở Hiên Viên nếu là lợi hại như vậy, như thế nào lại bị giam giữ đến tổ võ hạ giới đi? Sở Linh Khê nói ra, Sở Linh Khê biết Sở Hiên Viên là hơn 30 năm trước bị Sở Thị Thiên tộc khu trục ra Sở Thị Thiên tộc giam giữ đến tổ võ hạ giới đi. Hơn 30 năm trước, phụ thân của hắn Sở Hiên Chính Pháp vừa vặn 900 tuổi, coi như Sở Hiên Viên so Sở Hiên Chính Pháp tuổi tác nhỏ hơn 16 tuổi, nhưng mà năm đó bị khu trục chính hắn cũng có hơn 800 tuổi. Nếu như Sở Hiên Viên thực sự tại 29 tuổi thời điểm thì có đảm nhiệm Sở Thị Thiên tộc hình phạt đường đường chủ thực lực. Như vậy ở tại tuổi tác đạt tới hơn 800 tuổi thời điểm lại sẽ có được thực lực như thế nào? Sợ là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng những cái kia thái thượng trưởng lão liên thủ cũng đều không phải là đối thủ của Sở Hiên Viên. Thế nhưng là Sở Hiên Viên bị giam giữ đến tổ võ hạ giới, cái này chính là sự thật. Cái này hoàn toàn còn nói rõ, Sở Hiên Viên thực lực là không bằng Sở Thị Thiên tộc. Tóm lại, đây hết thảy đều rất không hợp với lẽ thường. Linh Khê, ngươi cảm thấy Đạo Hoàng Cung thực lực là như thế nào? Sở Hiên chính pháp hỏi. Đạo Hoàng Cung, đệ tử rất ít, có thể chỉ lấy đệ tử tinh anh, cho nên thực lực tổng hợp không tệ. Nếu như dứt bỏ ta Sở Thị Thiên tộc lời nói, theo ta thấy, Đạo Hoàng Cung ở trên đại thiên giới thực lực có thể xếp thứ ba. Chỉ tiếc, Đạo Hoàng Cung đương nhiệm cung chủ, Kim Hạc Chân Nhân, quá không làm việc đàng hoàng. Không biết vì sao, hắn vậy mà đi bách luyện phàm giới loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé bế quan, lại an tâm làm lên vung tay trưởng quỹ, mặc kệ Đạo Hoàng Cung sự tình. Nếu không, Đạo Hoàng Cung phải có cơ hội xếp tới đệ nhị. Sở Linh Khê nói ra, nhìn không ra, ngươi đối với đại thiên thượng giới thế cục rõ ràng như thế. Sở Hiên chính pháp nói ra, đó là tự nhiên, Sở Linh Khê đắc ý dương lên khuôn mặt nhỏ. Như vậy Đạo Hoàng Cung tiền nhiệm cung chủ, cũng liền Kim Hạc Chân Nhân sư tôn, ngươi cũng đã biết. Sở Hiên chính pháp hỏi, ta chỉ quan tâm trước mặt sự tình, chuyện quá khứ cũng không quan tâm, huống chi ta bốn phía đi làm nhiệm vụ, lại không thường thường ở trên đại thiên giới trú lưu, nơi đó sẽ hiểu được nhiều như vậy. Huống chi, không phải là đang nói Sở Hiên Viên à, ngươi trò chuyện những thứ này làm gì? Sở Linh Khê liếc cái miệng nhỏ nhắn nói ra, gương mặt ngạo kiều. Hiển nhiên, nàng bị tra vấn đề khó ở, rất là khó chịu. Đạo Hoàng Cung tiền nhiệm cung chủ, Cảnh Thiên Chân Nhân, được vinh dự Đạo Hoàng Cung lịch đại đến nay, mạnh nhất một vị cung chủ. Ngươi cũng đã nói, nếu như dứt bỏ ta Sở Thị Thiên tộc không nói, hiện tại Đạo Hoàng Cung thực lực có thể ở trên đại thiên giới xếp tới thứ ba. Mà nếu như là Cảnh Thiên Chân Nhân tại vị thời điểm, như vậy. Dứt bỏ ta Sở Thị Thiên tộc không nói, Đạo Hoàng Cung thực lực chính là đệ nhất, hơn nữa còn là không thể nghi ngờ đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó Cảnh Thiên Chân Nhân tiến về tinh vực chủ giới thời điểm, thậm chí có thể cùng ta Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng Bình Khởi Bình Tọa đạt được ngang hàng đãi ngộ. Sở Hiên chính pháp nói ra, Bình Khởi Bình Tọa ngang nhau đãi ngộ. Cái kia ngay lúc đó Đạo Hoàng Cung chẳng phải là nguy hiểm cho đến rồi, ta Sở Thị Thiên tộc đại thiên thượng giới bá chủ địa vị. Nghe đến đó, Sở Linh Khê khuôn mặt nhỏ rốt cục động dung. Nàng rất rõ ràng, tinh vực chủ giới chính là mảnh tinh vực này chân chính chúa tể giả, hàng năm từng cái thượng giới bá chủ đều muốn đi tinh vực chủ giới tham gia tinh vực triều hội. Mà ngoại trừ từng cái thượng giới bá chủ, bên trong tinh vực một chút có danh thanh cường giả cũng sẽ nhận mời. Nhưng là, những cường giả kia coi như thực lực có mạnh hơn nữa, bị đãi ngộ cũng không khả năng cùng các phương thượng giới bá chủ giống nhau. Nếu như loại chuyện này phát sinh, vậy đã nói rõ, người kia hoặc là cái kia thế lực đã nguy hiểm cho đến rồi, thượng giới bá chủ địa vị, đồng thời chiếm được tinh vực chủ giới ngầm đồng ý, đích xác đã uy hiếp đến. Ngay lúc đó Đạo Hoàng Cung, đã là dã tâm bừng bừng, không ngừng hướng ta Sở Thị Thiên tộc phát ra khiêu khích, rất có nhấc lên chiến tranh, muốn mượn cơ chiếm lấy đại thiên thượng giới địa vị bá chủ suy nghĩ. Sở Hiên chính pháp nói ra, vậy chuyện này là thế nào hóa giải? Sở Linh Khê bên trong một đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò chi sắc. Bởi vì loại chuyện này là rất nghiêm trọng, để bảo đảm thượng giới bá chủ địa vị, bình thường loại tình huống này dưới thượng giới bá chủ sẽ đánh ép uy hiếp được bản thân địa vị bá chủ thế lực. Loại tình huống này, cái kia thế lực hoặc là phấn khởi phản kháng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tranh đoạt bá chủ chi vị. Hoặc là, cũng chỉ có nhận túng, chịu thua, sau đó làm ra một chút hy sinh, mới có thể hóa giải nguy cơ. Mà nhìn đạo hoàng cung tình huống lúc đó, ý đồ đã rất rõ ràng, loại kia tình huống dưới, nhất định phải dùng một trận chiến tranh đến giải quyết vấn đề. Nhưng là sở thị thiên tộc cùng đạo hoàng cung, hiển nhiên không có nhắc lên như vậy chiến tranh. Cho nên nàng mới tốt kỳ, chuyện này, rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Là sở hiên viên một thân một mình đi lên đạo hoàng cung, dựa vào sức một mình, đánh bại đạo hoàng cung đông đảo cao thủ. Ngay cả lúc ấy, được vinh dự đạo hoàng cung lịch đại đến nay, mạnh nhất cung chủ cảnh thiên chân nhân, cũng là thua ở trong tay của hắn. Việc này qua không đến bao lâu, cảnh thiên chân nhân liền qua đời, đạo hoàng cung cũng bởi vậy thực lực giảm lớn, tự nhiên cũng liền không còn là sở thị thiên tộc uy hiếp. Sở Hiên chính pháp nói ra, nghe đến đó, Sở Linh Khê đôi mắt đẹp trợn tròn, trong mắt phủ đầy vẻ giật mình, ngay cả trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng. Nàng là bị Sở Hiên Viên sự tích chỗ chấn động, thân là Sở thị thiên tộc chi nhân, nghe được Sở Hiên Viên sự tích về sau, nàng không tự chủ được cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân, cái kia lúc ấy Sở Hiên Viên tuổi tác là bao lớn? Sở Linh Khê hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như đạo hoàng cung lúc ấy thực sự uy hiếp đến sở thị thiên tộc như vậy đạo hoàng cung cung chủ thực lực hẳn là cùng sở thị thiên tộc tộc trưởng lực lượng ngang nhau, coi như yếu. Cũng yếu không được quá nhiều. Sở Hiên Viên đánh bại lúc ấy đạo hoàng cung cung chủ cũng liền tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể đánh bại sở thị thiên tộc tộc trưởng. Chí ít phải không yếu tại sở thị thiên tộc tộc trưởng. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, Sở Hiên Viên ngay lúc đó tuổi tác đến cùng bao lớn. XEMTITRUENTHICHCOTENET, cái này có thể phán đoán, thiên phú của Sở Hiên Viên, rốt cục mạnh đến mức nào. Ngay lúc đó Sở Hiên Viên, chính là 29 tuổi. Sở Hiên chính pháp nói ra, không thể nào, Sở Linh Khê bên trong đôi mắt đẹp chấn kinh chi sắc lập tức nồng đậm mấy lần, liền câu nói này đều là thét chói tai vang lên hô. Nàng thật là bị kinh động. Ngươi còn cảm thấy ta là lừa ngươi. Sở Hiên chính pháp cười hỏi. Thế nhưng là, nếu Sở Hiên Viên, thực sự tại 29 tuổi thời điểm, thì có so sánh tộc ta tộc trưởng thực lực. Vậy năm đó hắn bị giam giữ thời điểm, hẳn là mạnh hơn xa ta sở thị thiên tộc tất cả mọi người, làm sao có thể cam nguyện bị khu trục tộc ta, đồng thời bị giam giữ đâu. Sở Linh Khê một mặt không hiểu. Nàng đã có chút tin tưởng Sở Hiên Viên chuyện, có thể chính là bởi vì có chút tin tưởng, mới không thể nào hiểu được. Một cái 29 tuổi, thì có so sánh tộc trưởng thực lực người, đó đã không phải là vạn năm khó gặp thiên tài, sợ là 1 triệu năm cũng khó gặp một cái, đây mới thật sự là yêu nghiệt, có năng lực cải biến tu võ thế giới kết quả mặt yêu nghiệt. Mà loại tồn tại này, ngày sau thực lực cũng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, trong khi tiếp tục tu luyện 800 năm về sau, sẽ có được thực lực như thế nào, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ ít, dựa theo Sở Linh Khê tưởng tượng, ngay lúc đó Sở Hiên Viên, nhất định phải thường có thể sợ. Sở thị thiên tộc cùng Sở Hiên Viên chênh lệch nhất định lớn vô cùng. Lúc đó toàn bộ sở thị lực lượng thiên tộc hẳn là đều kém xa Sở Hiên Viên một người cường đại. Cách chương.